Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, Ly Tố mặt khác hai vị dược, rất nhanh, phía dưới người càng tụ càng nhiều, Tử Tang Lăng ở không gian lẳng lặng nghe, chỉ cảm thấy bên ngoài động tĩnh tựa hồ khá lớn, nhưng không có một người có thể bay đến nàng chỗ vị trí. Phải biết rằng, nguyên bản sở dĩ dùng Thương Hải Thần Tháp đả thông này thông đạo. Liền là vì đoạn này bởi vì khó có thể vượt qua khoảng cách. Bởi vậy, Thương Hải Thần Tháp một khi biến mất, nơi này liền hình thành một đạo cao càng vạn thước không gian khu. Tận tình hải động phủ này cao nhất chi tu vi như thế nào? Cũng khó lấy bay đến nàng chỗ không gian thông đạo chỗ. Đồng dạng. Nàng tạm thời cũng là không thể đi xuống, Tử Tang Lăng ở không gian quan sát hồi lâu, cũng không thấy chung quanh có gì dị động, trừ bỏ cách xa nhau vạn lý cũng có thể cảm giác được phía dưới tình hài động phủ lửa giận bên ngoài. Cắn chặt răng, Tử Tang Lăng theo không gian nhô đầu ra, đã đến nơi này, còn không bằng đi Vân Thương chi cảnh nhìn xem tốt lắm. Ôm ý nghĩ như vậy. Tử Tang Lăng dọc theo không gian thông đạo cẩn thận đi phía trước. Thần thức ngoại phóng, tùy thời chuẩn bị trốn chạy. Không biết có phải không phải gần nhất bởi vì Trầm Tuyết Quân đem phụ cận dị tộc nhân đều giết sạch. Sẽ còn là cái gì nguyên nhân? Không gian thông đạo chỗ đã không có gì tình huống. Tử Tang Lăng một đường đi qua. Có chút an toàn, này vẫn là nàng lần đầu tiên xâm nhập không gian thông đạo chi. Được rồi, không bao xa sau, liền cảm giác tầm mắt bỗng sáng ngời, lại mở mắt ra khi, phát hiện bản thân ở một chỗ cung điện sau quảng trường chi. Nơi này hẳn là Vân Thương chi cảnh Thiên Thương cung thôi. Tử Tang Lăng kiềm chế bang bang kinh hoàng trái tim, vừa mới nàng tùy tiện đảo qua, liền phát hiện cơ hồ mọi người tu vi đều nàng muốn cao không ít. Bất quá, những người này ở nhìn nàng một cái sau. Cũng không có phản ứng gì, coi như lơ lỏng bình thường được ngay. Xem ra, bọn họ còn không biết Thương Hải Thần Tháp không thấy chuyện. Cũng khó trách, tình hải động phủ bị mất thần tháp, tất nhiên sợ hãi Thiên Thương cung trách phạt. Hiện thời phòng chừng là phong tỏa tin tức bắt đầu chung quanh điều tra. Cho nên tin tức cũng không có truyền đến, nàng hiện tại lại mặc là tình hải động phủ đệ tử quần áo. Bởi vậy Thiên Thương cung xem như nhìn quen không sợ hãi. Tử Tang Lăng tận lực vẫn duy trì vững vàng hô hấp. Một đường rất nhanh liền đi ra Thiên Thương cung cửa sau. Làm nàng đi đến một chỗ núi rừng, hô hấp nhất phái nồng đậm mà tươi mát linh khí khi. Không khỏi thật dài thở phào nhẹ nhõm đi bất quá, lúc này mới có thời gian đến vì tế luyện thần tháp thành công mà mừng như điên. Hiện thời thần tháp, đang ở lấy một tòa màu lam bảo tháp trạng ở của nàng biển ý thức lý nhẹ nhàng nổi lơ lửng. Mà lúc trước bởi vì tế luyện thần tháp mà hao phí máu huyết linh khí. Đang ở được đến thần tháp không ngừng phụng dưỡng cha mẹ. Chậm rãi khôi phục, Tử Tang Lăng đem luôn luôn hôn mê chưa tỉnh phi đô sờ soạn xuất ra. Đồng thời tâm niệm liên tiếp thần tháp, đem bản thân linh khí hướng phi đô tiểu trảo truyền. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết qua bao lâu, phi đô hồng nhạt lông mi run rẩy. Tiếp theo, mở đậu đen thông thường ánh mắt, lão đại, ta cái gì cảm giác được Thương Hải Thần Tháp hơi thở? Chúng ta đây là ở nơi nào? Phi đô phiên đứng dậy đến, rơi xuống Tử Tang Lăng kiên, đưa mắt nhìn bốn phía, nơi này linh khí cũng quá xanh thôi. Nơi này là Vân Thương chi cảnh, Tử Tang Lăng hướng phi đô chớp mắt, ta đã đem thần tháp tế luyện thành công, cho nên hiện tại thần tháp ở của ta thân. Cái gì? Phi đô một tiếng thét chói tai, lão đại a, ngươi nói là thật sự, không cần tùy tiện đùa như vậy a. Nhân ra trái tim nhỏ rất giòn nhược, lừa ngươi làm cái gì? Bằng không ngươi cho là làm sao ngươi nhanh như vậy tỉnh lại? Đó là bởi vì ta lợi dụng thần tháp cho ngươi chữa thương. Tử Tang Lăng thật thích xem phi đô hiện tại bộ dáng. Một đôi mắt mở quay tròn viên, hồng nhạt lông tơ nổ tung, tiểu mỏ nhọn cũng ngốc hồ hồ nửa tấm, một mặt ngốc manh dạng, thật sự a, Trách không được ta còn tưởng rằng ta lại nhớ tới Thương Hải Thần Đảo, video vừa mới vẫn là một mặt khổ tình diễn dạng, rất nhanh liền dùng thịt phấn tiểu cánh lau vốn không tồn tại nước mắt. Tiếp theo thối thí nói, ha ha ha, ta biết, nhà của ta lão đại là không phải bình thường. Năm đó Thương Hải Thần Đảo vạn năm cũng không ai có thể tế luyện thần tháp. Mà nhà của ta lão đại, lấy như vậy gầy còm tu vi, còn tế luyện thành công, có thể thấy được ánh mắt ta có bao nhiêu sao độc đáo. Có thể theo mờ mịt chúng sinh lý tuyển ra một cái không chớp mắt lão đại. Ha ha ha, Tử Tang Lăng một cái bạo lịch chụp đi qua, ngươi là nói ngươi lão đại ta tu vi thấp. Vẫn là tưởng khoe khoang ngươi ánh mắt hảo. Ha ha, Phi Đô vội vàng lấy lòng dường như nói, lão đại. Không cần để ý này đó chi tiết hiện tại khả năng biến thân. Tử Tang Lăng quét Phi Đô liếc mắt một cái. Đương nhiên có thể, có thần tháp chữa thương. Biến bao nhiêu lần cũng không có vấn đề gì. Phi Đô nói xong, linh lực vừa chuyển, biến thành lửa đỏ loan điểu bộ dáng. Vẫn là một bộ vuốt mông ngựa định nọt dạng, lão đại. Mời ngồi. Ngài muốn đi đâu, tiểu nhân cái này mang ngài đi, chung quanh đi dạo đi, cẩn thận đừng gặp dị tộc nhân hảo. Tử Tang Lăng nói, hảo lạc, Phi Đô nói xong, dài xí chấn động, liền giống xa xa phía chân trời bay đi. Di, tiền phương là chỗ nào? Tử Tang Lăng nghe thấy không gian chi niệm nhi truyền âm. Nói là phía dưới tựa hồ có góc nồng đậm cỏ cây linh khí. Phi Đô lướt đi xuống. Càng cách gần, niệm nhi ở không gian chi càng kích động, nhưng mà, làm Tử Tang Lăng thấy rõ phía dưới điểm đen khi, không khỏi đổ hút một ngụm khí lạnh, vậy mà tất cả đều là dị tộc nhân. Này chi chít ma mật trình độ, coi như nơi này là nhân gia nhất đại chú. Phi Đô cũng phát hiện không đúng, một cái bay nhanh, liền nhanh chóng lên tới trời cao chi. A Lăng, phía dưới có ngươi cần dược. Niệm nhi ở Phi Đô phi thấp thời điểm, dĩ nhiên đem phía dưới vài loại ngàn năm linh dược ghi tạc trong lòng. Là Ly Tố ca ca cần kia vài loại sao? Tử Tang Lăng cả người chấn động, nàng ở Vô Nhai Đại Lục thời điểm đã trải qua điều tra. Luôn luôn đều không chiếm được nửa điểm nhi tin tức, mà dược thần Khô Mát cũng nói căn bản không có gặp qua kia mấy vị dược. Không nghĩ tới, ở trong này vậy mà liền có hai loại. Nhưng là, hiện thời xem dị tộc nhân trận, tựa hồ nơi này căn bản là bọn hắn trường kỳ xây dựng cơ sở tạm thời địa phương. Nàng nếu muốn đi vào, quả thực lên trời còn khó hơn. Đúng vậy, có một gốc cây sẽ ở sắp tới thành thục, mà thành thục sau nếu là không lập tức tháo xuống, nó sẽ gặp ở một ngày nội phế bỏ. Mà nơi này chỉ có duy nhất một gốc cây có thể dùng, niệm nhi vừa mới cũng thấy được dị tộc nhân. Nhưng mà, nàng vẫn là phải đem việc này báo cho biết Tử Tang Lăng. Còn có bao lâu thành thục? Tử Tang Lăng tâm trầm trầm mần đi, hẳn là 28 thiên, niệm nhi nói. Hảo, ta đã biết, 28 thiên nội, nàng nhất định phải đem này hai vị dược lộng tới tay. Không biết ở nơi nào là một chuyện, đã biết lại cái gì cũng không dám nếm thử lại là khác một hồi sự. Tử Tang Lăng đối Phi Đô nói, chúng ta hiện tại hồi Vô Nhai Đại Lục chuẩn bị này nọ. 20 ngày sau đến Vân Thương Chi Cảnh, sẽ tìm đến Phượng Hoàng Lệ, hồi môn sở hữu linh dược, ta nhất định phải cứu tỉnh Ly Tố ca ca. Lão đại, ta vừa muốn cùng ngươi cùng nhau điên rồi, Phi Đô bất đắc dĩ, bất quá điên một chút cũng tốt. Ai, thần thú khi còn sống dài lâu lại không thú vị. Vẫn là nhiều điểm nhi như vậy kích thích góc đã nghiền. Ngoặc kép, hết chương.